Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, nhà ngươi ở bờ biển sao? Cái gì? Thế nhưng bị người cầm đi. Ai lấy đi? Vốn đang tính bình tĩnh mọi người. Đang nghe đến tin tức này lúc sau. Đám người trung lập mã liền sôi sùng sục. Thanh âm của một người cũng không tính lớn. Chính là mấy chục người thanh âm liền có điểm khủng bố. Tất cả mọi người tại ngươi một lời ta một lời thảo luận. Cái này cầm thần khí tài liệu người rốt cuộc là ai? Như thế nào bọn họ đều còn chưa phát hiện đồ vật ở đâu? Như thế nào liền có người nhanh chân đến trước? Giang Thu, là Giang Thu cầm đi. Bất quá hắn hiện tại còn tại tử cột sáng không ra tới. Câu Bính giả vờ thực tức giận nói ra, cái kia mắt nơi hẻo lánh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Phản ứng của mọi người nhường hắn vô cùng hài lòng. Hắn liền là muốn loại hiệu quả này, cố ý nói ra Giang Thu đã cầm tới thần khí tài liệu. Như vậy không chỉ có thể kích khởi công phẫn, còn có thể liên hợp mọi người cùng nhau đối phó Giang Thu. Nhiều như vậy luân hồi cảnh thực lực người đoàn kết lại. Lực lượng cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa có hắn cái này thánh hiền cảnh tồn tại. Mặc cho Giang Thu như thế nào sâu không lường được. Hôm nay đều đừng hòng suy nghĩ còn sống rời đi nơi này. Thế nhưng là Giang Thu cầm đi. Chúng ta đây thật không diễn. Đám người bên trong một cái ai thán âm thanh vang lên. Bọn họ một nhóm người đều là đi theo Giang Thu cùng nhau tiến vào. Tự nhiên cũng là biết sau người thủ đoạn. Cùng hắn đoạt thần khí tài liệu. Này không phải vô nghĩa sao? Đúng vậy a, Giang tiên sinh thực lực không thể nghi ngờ. Hắn cầm tới thần khí tài liệu cũng để ý Liêu Chi Trung. Có một thanh âm chậm rãi truyền ra. Giống là đối vu Giang Thu cầm thần khí tài liệu không có một chút không cam lòng cảm giác. Phản mà ngữ khí bên trong còn biểu lộ một ti kính nể chi tình. Cái kia hai thanh âm vang lên lúc sau. Đám người bên trong có chút nhận thức Giang Thu. Đều lắc đầu một cái. Mà có chút không quen biết Giang Thu lại vẻ mặt mộng bức. Nhất thời chi gian. Mới vừa rồi vậy phẫn uất tâm tình bất mãn lập tức tan thành mây khói. Thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì là lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Câu Bính lúc này một gương mặt tựa như màu gan heo hắn xem trước mặt cái kia yên tĩnh đám người. Trong lòng cũng là có một cỗ ngọn lửa vô danh cuồn cuộn. Không thể tưởng được cái này Giang Thu thế nhưng lợi hại như vậy. Thế nhưng khiến cái này người kính nể, sợ hãi, vốn dĩ đã vừa mới bốc cháy lên tới phẫn nộ chi hỏa. Bởi vì là Giang Thu lấy, thế nhưng tại một cái chớp mắt ở giữa bị tưới tát. Không được, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, mất đi cái này một sự giúp đỡ lớn, chờ sau đó ai cho hắn xung phong. Các vị, kia chính là thần khí tài liệu. Các người khó nói liền không giống muốn sao? Câu Bính mở miệng nói. Ai không nghĩ muốn, liền bằng chúng ta chút thực lực ấy. Bị ngược đều là nhẹ. Đám người bên trong có người không mặn không nhạt nói. Nếu mọi người đoàn kết lại đâu? Câu Bính phản hỏi. Cái kia đôi mắt chi chung đã kinh hữu nộ hỏa ở thiêu đốt. Này, tức khắc chi gian. Đám người bên trong lại lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đúng vậy a, một người không được, cái kia đoàn kết lại sẽ có hay không có hy vọng đâu. Huống hồ cái kia Giang Thu trên người có rất nhiều bảo bối. Đến lúc đó còn không là của mọi người. Câu Bính một xem phương pháp hữu hiệu, lập tức truy hỏi, những người này đã kinh hữu chút động dung, chỉ muốn hơi dẫn đường một chút. Còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe hắn nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiếp theo đó là có một người đứng lên chỉ vào Câu Bính nói. Đúng vậy a. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một người hò hét. Toàn viên xuất động. Câu Bính mới vừa cũng may lúc này tới. Lại còn có biết Giang Thu cầm tới linh khí tài liệu biến mất. Này hết thảy đều quá trùng hợp. Bọn họ lại không phải người ngu. Tự nhiên phân đến thanh trong đó lợi hại. Chỉ bằng ta là thánh hiền cường giả. Câu Bính gầm lên giận dữ. Trực tiếp chấn đến mọi người trong lòng đều là chấn động vài cái. Những người này thật là quá khó nói. Như thế nào từng cái một đều phiền toái như vậy. Không có biện pháp. Trực tiếp triển lộ thân phận. Bọn họ không từ cũng đến từ. Cái gì? Thánh hiền cường giả. Không thể tưởng được hắn thế nhưng là thánh hiền cường giả. Lại là một mảnh nghị luận sôi nổi. Giống như thánh hiền cường giả cái này từ chấn nhiếp mọi người từng cái một đều cầm ánh mắt tụ tập. Đến Câu Bính trên người. Đã có thánh hiền cường giả áp trận. Kia bọn họ còn có cái gì có thể cố kỵ? Tiền bối. Ngài có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đám người bên trong một giọng nói vang lên. Đã không có phía trước khinh thường. Ngược lại có thêm ti ý sùng bái. Rốt cuộc thánh hiền cường giả cũng ít khi thấy. Không dối gạt mọi người. Ta cũng là bị bất đắc dĩ mới xuất hiện. Cái này Giang Thu tàn nhẫn ngoan độc. Cùng nhau đi tới lạm sát kẻ vô tội. Nếu thần khí tài liệu rơi xuống trên tay hắn. Kia hậu quả bất kham thiết tưởng. Cho nên chuyến này ta chính là tới ngăn cản hắn. Không biết các vị có thể hay không phối hợp một chút. Câu Bính nói phi thường thành khẩn. Giống như liền thực sự có như vậy hồi sự tình giống nhau. Hắn nghĩ dù sao cái này Giang Thu lại phải chết. Mặt càng hắc liền càng có thể kích khởi quần chúng phẫn nộ. Đến lúc đó chỉ sợ đều không cần hắn ra tay. Giang Thu liền ngoẻo rồi, trầm mặc trong chốc lát, người nọ đàn bên trong đã kinh khai thủy phát sinh tranh luận. Đủ loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác, có rất nhiều duy trì Câu Bính, có lại là duy trì Giang Thu, cho nên tạo thành hai bên giới hạn phân biệt rõ ràng. Giống như là sở sông ngân giới giống nhau, Câu Bính nhìn những cái đó đồng ý hắn. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý, mà những cái đó không đồng ý, hắn lại là lấy một loại tàn nhẫn biểu tình nói ra. Còn có chút người không đồng ý, có phải hay không khinh thường ta cái này thánh hiền cường giả? Câu Bính nói xong là cười nhìn về phía mọi người, tuy rằng cười lại cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm, giống như tiếp theo mặt liền bị hắn giết giống nhau. Thật náo nhiệt a, ngại hay không thêm ta một cái? Giang Thu thanh âm tại cái kia tử sắc quang trụ bên trong vang lên. Hắn nhìn đã phân hảo đội mọi người. Ánh mắt bên trong cũng là hiện lên vẻ lúng túng. Đây là nơi nào mời tới tiếp khách đoàn đội sao? Cần thiết khiến cho long trọng như vậy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật đúng là nói Tào Tháo liền đến a. Trước mặt Câu Bính cũng là không nghĩ tới. Giang Thu vậy mà lại vào lúc này ra tới. Hắn còn chuẩn bị đem tất cả mọi người an bài hảo lúc sau. Tới cái ôm cây đợi thỏ. Hiện tại bị như vậy đánh bất ngờ một chút. Hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thấy tất cả mọi người không trả lời. Giang Thu trong lòng cũng là nghĩ đến cái gì. Những người này không phải là muốn cùng hắn đoạt bảo bối à. Nhưng là muốn đoạt nói tại sao phải chia làm hai đội. Hình thành hai mặt giáp công sao? Ngươi là Giang Thu. Câu Bính nhẹ giọng thử nói. Ta là. Giang Thu nỗi lòng cũng là bị thanh âm này cắt đứt. Hắn đi phía trước một xem liền thấy Câu Bính. Nhưng lúc này Câu Bính là hướng về phía hắn cười. Nhưng hắn cảm thấy kia tươi cười bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Nhưng hắn thực không thích, lão giả toàn thân áo trắng, ngay cả tóc đều là bạch, ngay cả trên thân thể nhan sắc đều là hắc. Giang Thu cũng không quen biết hắn, nhưng là nhìn đến sau người bên người ngạch Bùi Trấn. Hắn đó là cái gì cũng biết, này không phải cái đó, cổ tiên, sao? Thoạt nhìn liền không sao, độc đều không luyện hào, thế nhưng cầm thân thể làm thành dáng vẻ kia. Cũng thật là không ai. Không tệ a, lão gia hỏa, cư nhiên có thể cởi bỏ ta, Minh Độc. Nhìn cái kia đã hành tẩu tự nhiên Bùi Trấn, Giang Thu trên mặt cũng là nhấc lên lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Không nghĩ tới lão gia hỏa này còn có điểm bản sự. Thế nhưng có thể phá hắn, Minh Độc. Cái kia Bùi Chấn thấy Giang Thu đang ngó chừng hắn. Thân thể theo bản năng cũng là run rẩy hai lần. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Giang Thu. Hắn đây là thế nào? Đồ vô dụng. Cầu Bính đối với Bùi Chấn giận quát một tiếng. Vừa mới tại đỉnh núi không phải rất có cốt khí sao? Vừa đến Giang Thu trước mặt liền túng. Nói xong lúc sau. Sau đó liền vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Thu. Tên tiểu tử thúi này thế nhưng không để hắn vào trong mắt. Nói đi, các ngươi tiến đến có phải hay không là thần khí tài liệu? Giang Thu nhàn nhạt nói ra, chỉ là ánh mắt kia chi chung đã kinh hữu hàn mang chớp động. Tiểu tử thúi, có phải hay không là ngươi cầm? Cầu Bính thấy Giang Thu căn bản là không để ý đến hắn. Biểu tình trên mặt liền càng thêm khó coi. Cái kia nắm mộc trượng trên tay nổi gân xanh. Ẩn ẩn còn có chút run rẩy. Là, hiện tại liền tại ta trên người. Ngươi có bản sự tới bắt a? Giang Thu thực tùy ý nói ra. Thanh âm kia thẳng bức Cầu Bính. Sau người ngữ khí còn thật là khiến người ta chán ghét đâu. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ xem. Cái này Bùi Chấn mang đến. Cổ tiên, rốt cuộc có thứ gì năng lực? Ngươi, đối mặt Giang Thu như vậy khinh cuồng dáng vẻ. Cầu Bính trên tay mộc trượng đều mau phải bị hắn cấp bóp gãy. Chợt hắn đó là linh lực thả ra ngoài. Cái kia uy áp thẳng bức Giang Thu mà đến. Nhất thời chi gian, cuồng phong tùy ý, nhánh cây lay động. Toàn bộ khe sâu chi nội đều là gió cát đi thạch. Nham thạch vỡ vụn. Cùng với một trận lại một trận tiếng hô tại cốc bên trong vang lên. Một trận linh lực uy áp đối với Giang Thu bên này thẳng lược mà đến. Liền tại cái kia uy áp liền sẽ đến Giang Thu trước người khi. Hắn chỉ là hướng bước về phía trước một bước. Sau đó cái kia uy áp đó là biến mất không thấy. Đúng, chính là hư không tiêu thất. Sao có thể? Kinh hãi nhất phi Câu Bính không ai có thể hơn. Kia chính là hắn trên người thả ra uy áp, như thế nào vừa đến Giang Thu trước mặt liền biến mất rồi. Cái này không bình thường a. Đại nhân, tiểu tử này đặc biệt tà hồ. Cẩn thận một chút, nhìn Câu Bính cái kia giật mình bộ dáng, Bùi Chấn trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh nghi. Đi đến sau người bên tay nhẹ nói, cút sang một bên, ta tự có chừng mực. Cầu Bính lúc này cực kỳ phẫn nộ, một cái tát liền cầm Bùi Chấn đánh bay, sau đó liền mắt lạnh xem hướng Giang Thu. Cái này tiểu tử hoàn thực sự có điểm bản sự, cứng rắn không được cũng chỉ có thể tới mềm, nếu có thể khuyên bảo thành công. Hơn nữa hắn trên người, Minh Độc, thu cái đệ tử cũng không tồi, người trẻ tuổi, ngạo khí không cần nâng lên. Nếu không bắt trước dễ dàng có hại. Cầu Bính một sửa phía trước tàn nhẫn thái. Trực tiếp đối với Giang Thu đó là nói đến đại đạo lẽ ra. Quan người thí sự tình. Giang Thu vẻ mặt tùy ý nói. Tê, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Cái này Giang Thu thực cuồng. Đây cũng quá cuồng đi. Đối phương chính là thánh hiền cảnh cường giả A. Giang tiên sinh. Phía trước hắn đứng ở chỗ này chửi bới qua ngươi. Ở tại Giang Thu bên này một mình đi ra tới nói ra. Hắn cảm thấy cái này sự tình vẫn là muốn nói cho một chút Giang Thu. Nga, như thế nào chửi bới ta sao? Giang Thu cười khẽ nói. Giống như hắn căn bản cũng không để ý này đó giống nhau. Người kia đem vừa mới phát sinh hết thảy đều nguyên bản vốn nói cho Giang Thu. Đặc biệt là Câu Bính chửi bới Giang Thu cái kia đoạn. Nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Lão gia hỏa, nhà ngươi ở tại bờ biển sao? Giang Thu lông mày nhướn lên. Ánh mắt trực tiếp nhắm Câu Bính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,